cha của con tôi là cá heo. Chương 55, góc truyện audio.com. Công việc bà mối Trình Tuấn không có thể làm, hắn tuy chỉ độn với nữ nhân, nhưng cũng không chỉ độn với nam nhân, ánh mắt Mạnh Kỳ nhìn Sửu Sửu hoàn toàn không giống lúc bình thường. Đây không phải là thái độ nên có với một người bạn hữu bình thường, nếu như nói là vì nể tình Trình Tuấn mới đối tốt với Sửu Sửu như vậy, vậy cũng không phải quá tốt rồi. Sayoso khi ăn xong lại nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ nữa, xác định đầu tháng 5 khởi động công trình, về phần hợp đồng sẽ chờ Mạnh Kỳ cùng Trình Tuấn định ra chi tiết rồi nói lại với cha từ sau. Mọi chuyện ổn thỏa, hai cha con từ Phương Phỉ lái xe đi rồi, Mạnh Kỳ đi ký đơn, Trình Tuấn nhân cơ hội đem Sửu Sửu gọi ra một bên, hỏi han hắn một chút tình huống ở nhà Mạnh Kỳ. Lời Sửu Sửu nói ra đương nhiên chẳng giúp ích được gì, trừ bỏ biết Mạnh Kỳ sẽ cho mua cho hắn ăn tôm thật ngon và để cho hắn ngủ trên cái giường thực thoải mái, chả còn gì hết nữa. Trình Tuấn lắc đầu, Sửu Sửu ngốc như vậy, sống ở trong xã hội con người sớm muộn gì cũng là bị dưỡng phát phì rồi sau đó nhận mệnh bị giết thịt. Ba người đến bãi đỗ xe, Trình Tuấn nhìn Sửu Sửu ngồi vào trong xe mới vỗ vỗ bả vai Mạnh Kỳ, ý bảo hắn dừng bước nói chuyện. Hai người đi vào xe Trình Tuấn chỗ bên cạnh, Trình Tuấn đẩy cửa xe ra, hai người cùng nhau ngồi vào trong. Trình Tuấn đi thẳng vào vấn đề. Sư huynh, anh với Sửu Sửu, xảy ra chuyện gì? Trình Tuấn kỳ thật không tin chuyện Mạnh Kỳ sẽ thích nam nhân, trước kia thời điểm đại học hắn có quen bạn gái, hơn nữa không phải chỉ một đoạn luyến tình. Đồng tính luyến ái ngoại trừ do trời sinh, cũng có trường hợp cho nhân tố trưởng thành, nhưng nhân sinh của Mạnh Kỳ thuận buồm xuôi gió tuyệt đối không tồn tại tâm lý vấn đề, đột nhiên thích nam nhân rất là không khoa học. Nhanh như vậy đã bị em phát hiện à, bên không tính là rất sáng, trên mặt Mạnh Kỳ hiện lên một chút ngoài ý muốn. Mạnh Kỳ không nghĩ muốn đem chút tâm tư này của mình lừa gạt Trình Tuấn, dù sao Sửu Sửu cũng là em họ hắn, dù muốn mưu tính đem Sửu Sửu tóm tới tay cũng phải hỏi qua ý tứ Trình Tuấn. Chẳng qua không nghĩ tới lúc này mới vừa bắt đầu hắn đã nhìn ra. Bất quá Mạnh Kỳ bản thân cũng có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn thoạt nhìn không loạn, hoặc là nói hắn vốn là người gặp biến không sợ hãi. Trình Tuấn nhíu mày, giọng điệu có chút sắc bén. Sư huynh, Sửu Sửu là em trai của Tiểu Ngũ, em và Tiểu Ngũ là cái quan hệ gì anh rất rõ ràng, cho nên đối với em mà nói, Sửu Sửu cũng không phải là người ngoài. Em biết anh không phải đồng tính luyến ái, cho nên anh hiện tại lấy cái loại thái độ này đối với Sửu Sửu là muốn làm gì? Mạnh Kỳ hai hàng lông mày nhướng cao một chút, Trình Tuấn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn a, lúc này hắn không khỏi nhớ tới một việc xảy ra từ thời còn học đại học, trong lòng dâng lên một ít hoài niệm. Đúng là bởi vì những việc đó theo năm tháng tích góp từng tí một xuống dưới, mới để cho hắn phá lệ với Trình Tuấn, cho nên chuyện của Sửu Sửu cũng không thể dùng thái độ tùy tùy tiện tiện nói với Trình Tuấn. Trước hết em đừng kích động, anh biết em lo lắng anh đùa bỡn Sửu Sửu, nhưng em hẳn phải biết anh cũng không là người tùy tiện. Trước kia kết giao bạn gái đều là do thân thích trong nhà giới thiệu, không phải tiểu thư nhà này chính là danh gia nhà kia, em gặp qua anh cùng các nàng bên đường bắt tay hoặc là hôn môi sao? Trình Tuấn thật bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ý của anh là anh với các cô nàng ấy không có kết giao thực chất. Mạnh Kỳ nhún nhún vai. Không phải bằng không em nghĩ anh vì cái gì đến hiện tại đều là một người. Gia đình Mạnh Kỳ quyết định chuyện hôn nhân của hắn, đây cũng là phần lớn cuộc sống trong nhà giàu danh vọng. Con trai muốn kết hôn, thân phận, địa vị, gia thế nhà gái nhất định phải môn đăng hộ đối với nhà mình, phải xứng đôi vừa lứa với con trai nhà mình, như vậy không chỉ có thể củng cố sinh ý gia tộc đối với bên ngoài cũng nở mặt nở mày vô cùng thỏa mãn. Quan hệ thông gia lợi ích hôn nhân chính trị chính là như vậy. Từ nhỏ thấy đủ các loại sự tình, Mạnh Kỳ cũng chết lặng đối với những cô gái do người trong nhà giới thiệu hắn hoàn toàn không có cảm giác tâm động, không phải là vì các nàng không đủ xinh đẹp, cũng không phải các nàng không đủ cá tính, là do từ nhỏ Mạnh Kỳ đã có loại ý tưởng nhận mệnh. Dù sao cũng đều là kết hôn, sao cũng vậy chả quan trọng gì. Nên hắn dậy nổi xíu hứng thú, Trình Tuấn rất là kinh ngạc, vậy anh ở nước ngoài cũng một người sao? Mạnh Kỳ dịch bên cạnh hai bước tựa vào trên cửa xe Trình Tuấn. Ở nước ngoài có bạn cố định, lúc về nước đã tách rồi. Bạn này chính là bạn trên giường, hỏi thử hắn một người đàn ông 30 tuổi mở miệng nói không có kinh nghiệm ít đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Có một việc kỳ thật anh cũng không tính toán nói với cậu, bất quá hiện tại nói một câu cũng không quan hệ. Cái trường học Mạnh Kỳ qua du học cũng có mấy người đồng tính luyến ái, ngẫu nhiên bọn họ sẽ kết nối với bên ngoài tổ chức phái đồng tính, Mạnh Kỳ ở trong trường học cũng được xem là nam nhân vừa cao lớn lại đẹp trai mang vẻ đẹp của phương Đông hiếm có, rất nhiều lần nhận được lời mời. Ngay từ đầu hắn cự tuyệt gia nhập đến năm thứ ba vừa lúc hắn nhận được điện thoại của mẹ hắn, nói Mỗ Thiên Kim chủ tịch cũng đến trường học của bọn họ làm giao lưu, là một cô gái ưu tú thế nào rồi lại xinh đẹp như thế nào, bảo Mạnh Kỳ cần phải tiếp xúc một chút. Nếu như có thể kết thông ra với mẫu công ty này, về sau sự nghiệp nhà bọn họ thênh thang rộng mở. Mạnh Kỳ phiền lòng không thôi, đúng lúc này một đôi đồng tính luyến ái trong trường học kia lại một lần gửi lời mời tới hắn, vì thế đầu nóng lên hắn liền đồng ý, kết quả hôm đó hắn uống nhiều rượu, ngủ cùng một cậu trai 18 tuổi người ngoại quốc. Trình Tuấn nghẹn họng chân chối, sư huynh thì ra anh, khó trách sau khi hắn biết quan hệ giữa mình và Tiểu Ngũ biểu hiện giống như nhìn quen không trách còn thông tình đạt lý hiểu rõ lòng người như vậy, hóa ra bản thân mình sớm đã thử qua một lần. Lúc này, Mạnh Kỳ cũng có chút ngượng ngùng, hắn sờ sờ cái mũi, buông mắt nói. Biết nói như thế nào chứ, tuy rằng chỉ có một lần như vậy, nhưng sau đó anh phát hiện bản thân cũng không có cảm giác ghê tởm. Về sau lại còn tìm cậu trai kia hai lần, sau đó phát hiện mình quả thật không kháng cự nam nhân. Bất quá anh giống như chỉ đối với mấy cậu trai loại hình thanh tú xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao Mạnh Kỳ bỗng nhiên liếc Trình Tuấn một cái. Trình Tuấn nhất thời dùng mình cảnh giác thốt lên. Anh nhìn em làm gì? Mạnh Kỳ rời tầm mắt, không có gì, chính là đang suy nghĩ, nếu đối tượng là em cái loại này vừa cao lại cường tráng, anh sẽ không có hứng thú. Trình Tuấn chụp bờ vai của hắn, rất là có trách nhiệm nói cho hắn biết. Không cần suy nghĩ, anh sẽ không có hứng thú với em. Gocchuyenaudio.com Mạnh Kỳ gật gật đầu, nói cũng đúng, lúc ấy chúng ta học đại học tập kết dã ngoại còn ngủ ở trong một cái lều trại còn cùng giường chăn, nếu là có hứng thú lúc ấy nên biểu hiện ra ngoài đi. Trình Tuấn vô cùng đồng ý, cho nên sư huynh anh thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Lập tức ý thức được hai người bọn họ đối thoại chạy tới đâu đâu rồi, vì thế trở lại chuyện chính. Nói cách khác sư huynh anh thích Sửu Sửu kỳ thật là bị cái bộ mặt giống nữ nhân kia của hắn hấp dẫn. Mạnh Kỳ nhớ tới hình ảnh Sửu Sửu bướng bỉnh le lưỡi, gật đầu thừa nhận. Đúng, tướng mạo cùng dáng người Sửu Sửu anh đều thực thích, em nói như vậy cũng không sai. Trình Tuấn thở phào một cái, không phải rốt cục giải quyết vấn đề đã được buông lỏng xuống dưới, mà là càng thêm buồn bực. Hiện tại xem ra, Mạnh Kỳ thích nam nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều trộn một tiêu chuẩn thẩm mỹ của nữ nhân, bộ dáng xinh đẹp, thân thể mềm mại. Mặc kệ là cái cậu trai ở ngoại quốc lúc trước hắn nói, hay là Sửu Sửu hiện tại đều phù hợp hai điểm này. Trầm mặc sau một lúc lâu Trình Tuấn nói, sư huynh, em cảm thấy kỳ thật anh vẫn là khác phái luyến. Mạnh Kỳ nhíu mày, tại sao có thể nghĩ như vậy? Anh xem, trước kia anh tìm bạn Nhi đều là nữ nhân, sau đó từng có kinh nghiệm một lần cùng nam nhân, đối với phương diện dung mạo cùng với thân thể đều rất trung tính hóa, mà vừa rồi anh cũng đã nói, chỉ đối với nam nhân có bộ dáng xinh đẹp cảm thấy hứng thú, em không thể không lý giải thành trong tiềm thức của anh vẫn là thích nữ nhân nhiều hơn một chút. Mạnh Kỳ giật mình, tiện đà lắc đầu, rất khẳng định nói. Em nói vậy không đúng, anh thích nam nhân xinh đẹp chính là thích loại hình như thế này, mà không phải lấy tiêu chuẩn nữ nhân để mà lựa chọn nam nhân. Nếu là như vậy, anh làm chi không trực tiếp tìm nữ nhân? Anh nghĩ em rõ ràng hơn anh, khác phái luyến chân chính gần như khi biết mình bị đồng tính thẩm mến cũng sẽ cảm thấy mâu thuẫn, chớ nói chi là thoát hết trơn ở trên giường chân tay tiếp xúc thân mật cái đó sẽ làm bọn họ ghê tởm đến muốn nôn đi. Mà anh cũng không có loại cảm giác này, anh là thích nam nhân xinh đẹp, mà nếu quả thật đem thân thể đối phương đổi thành nữ nhân, ngược lại anh sẽ không có hứng thú. Nói như vậy em hiểu chưa? Trình Tuấn thất bại gật gật đầu. Được rồi, em đã hiểu. Như vậy, hiện tại anh đối với Sửu Sửu là cái loại cảm giác gì? Là có hứng thú, hay là yêu hắn? Nếu là yêu, có nghĩ tới muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ hay không? Tựa như em và cùng Tiểu Ngũ thật yên lặng nương tựa lẫn nhau, dắt tay cả đời này. Các vấn đề liên tiếp làm cho Mạnh Kỳ có chút ăn không tiêu. Em một lần hỏi nhiều như vậy, nói thật anh thích Sửu Sửu không sai, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác tim đập thình thịch này, anh rất quý trọng cái này. Chính là thời gian tiếp xúc quá ngắn, anh không kịp suy nghĩ những việc xa xôi như vậy. Tình cảm không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù là tình cảm nam nữ cũng ít nhất phải kết giao mấy tháng thậm chí nhiều năm mới có thể xác định có thể cùng nhau cả đời hay không. Mạnh Kỳ vừa mới quen Sửu Sửu không bao lâu, dọn đến nhà hắn chưa đến một tuần, hiện giờ nói gì mà cả đời thật sự không phù hợp với hiện thực. Nếu Mạnh Kỳ lập tức mở miệng hứa hẹn, có thể cùng Sửu Sửu nắm tay một đời, cũng không tránh khỏi có vẻ giả dối quá sao. Xin lỗi, em nhất thời nóng vội, gocchuyenaudio.com, Mạnh Kỳ không thèm để ý khoát tay, không có gì kỳ thật hiện tại nhờ em nhắc nhở anh thấy cũng đúng. Hà, Mạnh Kỳ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xe, một bàn tay đặt ở trên đầu gối khẽ nhịp. Ít nhất em thức tỉnh anh khiến cho anh đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, anh không nên ôm suy nghĩ gây dựng sự nghiệp của mình có thể đạt đường thành tựu thì làm không thành tương lai trở về đi kế thừa gia nghiệp, mà là hẳn phải nên kiên định cố gắng đem sự nghiệp của mình gây dựng thành công, kiêu ngạo, phải làm ra trò, làm cho mình trở thành cực mạnh. Chỉ có như vậy, tương lai khi anh mới suy nghĩ muốn cùng Sửu Sửu cùng một chỗ cả đời, dù cho nhà của anh làm gì cũng mới không có biện pháp khống chế anh. Trình Tuấn ngạc nhiên há miệng thở dốc, hắn nghĩ, hắn khả năng biểu đạt của hắn bị sai chỗ nào rồi. Hắn nhắc tới chuyện hai nam nhân cùng một đời không phải là nhắc nhở Mạnh Kỳ cái gì, mà là muốn để cho hắn biết khó mà lui. Sửu Sửu không phải con người, là một động vật. Mạnh Kỳ có thể tiếp thu nam nhân, nhưng tiền đề là người nam nhân này con người à, nếu như là động vật biến thành hắn còn có thể thích được sao? Sẽ không bị dọa chết chứ? Trình Tuấn thật sự không đánh cuộc nổi loại sự tình này. Sư huynh à, em nghĩ em vẫn là nên đem Sửu Sửu mang về đi, hai người không thích hợp. Nếu không thể khiến Mạnh Kỳ biết khó mà lui, ngược lại còn đánh thức khiến hắn suy nghĩ ra hơn trong tương lai, vậy rõ ràng cứ trực tiếp thẳng tay đi, đem Sửu Sửu mang về sau tận lực ngăn cho hai người bọn họ tiếp xúc. Khách chương.